Khả Tằng Kỳ Đắc Ái Có Từng Nghĩ Đến Yêu. Chương 2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẳng đến buổi tối, anh Lê vẫn không sao quên được chuyện xảy ra lúc ban ngày, đành lang thang tản bộ để xua đi chuyện nhỏ nhặt ấy khỏi đầu. Làm sao vậy, có tâm sự gì sao? Nghe câu hỏi nhẹ nhàng vừa rồi, vùng xung quanh lông mày anh Lê đã nhíu chặt lộ ra một nụ cười trấn an. Không có, không nghĩ gì cả. Nhìn anh từ nãy đến giờ, trông rất đăm chiêu, không phải đã hứa là sẽ không mang chuyện công việc đến chỗ tôi rồi sao? Anh Lê nở nụ cười, lắc đầu. Thanh Tử, thực sự không có gì. Chỉ mong là tôi nghĩ quá nhiều. Trong quán bar là một bầu không khí an tĩnh, tiếng nhạc mềm nhẹ vọng trong không gian. Đằng sau quầy bar, cô gái xinh đẹp rất biết ý tứ quan sát anh Lê một hồi lâu, lúc này mới xoay người, bắt chuyện với những vị khách khác. Anh Lê là khách hàng lâu năm của quán bar. Thanh Thông Tuế Nguyệt, này, nữ chủ nhân là Diệp Thanh Tử, bạn cùng trường với anh Lê khi học trung học và đại học, giao tình vô cùng tốt đẹp. Hôm nay, thấy anh Lê đến, biểu tình chẳng còn ung dung như thường ngày, mà lại mang dáng dấp đầy đăm chiêu, Diệp Thanh Tử đoán rằng anh có tâm sự trong lòng. Có thể có chuyện gì khiến một anh Lê luôn luôn trầm ổn, bất động như núi, lại không thể buông bỏ được. Đem chiếc cờ chuột đặt ở chiếc tủ đầu giường, Lý Liên Y nhẹ nhàng đóng cửa tủ lại. Đã tự mình nuôi con vật cưng này, được một tuần rồi. Hình như nó chẳng lớn thêm chút nào, hay là còn cần thêm chút thời gian nữa. Có con vật cưng này làm bạn cạnh bên, Lý Liên Y vẫn luôn đơn độc trong căn phòng ngủ rộng lớn này, cảm giác thêm vài phần an toàn. Tuy rằng đó chỉ là một con vật bé nhỏ, nhưng cũng là có thêm một sinh mệnh ở đây, trong gian phòng tĩnh lặng này, không còn cảm giác lẻ loi nữa. Gia giáo của ông nội rất nghiêm, mệnh lệnh rõ ràng rằng trong nhà lớn không được dưỡng vật nuôi. Đàn ông trong gia tộc Lý Thị đều đi theo con đường sự nghiệp, mấy chị gái đều là những người phụ nữ thành công, chuyên tâm vì sự nghiệp của gia tộc, hoàn toàn đều không có tâm tư dưỡng vật nuôi. Thế nhưng, bản thân cậu lại rất thích, rất muốn có một con vật nhỏ. Ăn cơm xong, thấy ông nội cùng anh ba vào thư phòng, Lý Liên Y nghĩ nghĩ, có thể sẽ bàn bạc khá lâu, thừa dịp không ai chú ý, cậu lặng lẽ ở lại nhà bếp. Vừa cầm cọng rau xà lách trên tay, phía sau chợt truyền đến một thanh âm quen thuộc. Liên Y, cậu đang làm gì vậy? Lý Liên Y không ngờ còn có thể có người đi vào phòng bếp, tay run lên, cọng rau liền rớt xuống đất. Quản gia Kim đi tới, ngồi xổm xuống trước mắt Lý Liên Y, nhìn một lúc hỏi. Liên Y, làm sao vậy? À, cầm rau xà lách làm gì? Bác Kim là tổng quản nhà lớn của Lý gia, chăm sóc Liên Y rất nhiều. Với ông, Liên Y đối xử tựa như với ông nội của mình. Nghe được câu hỏi, cậu thấp đầu, không hé răng. Không cần đoán cũng biết cậu bé Lý Liên Y vẫn như đang 16 tuổi này, chắc không phải là muốn ăn vặt. Nhặt lên cọng rau xà lách rơi trên mặt đất, bọc lại, bác Kim kéo tay Liên Y, rời khỏi phòng bếp. Có thể không đem đi được không ạ? Lý Liên Y hỏi, nháy đôi mắt to, nhìn bác Kim bên cạnh. Nhìn chú chuột kiểng bé nhỏ trong. Gờ, bác Kim do dự. Vốn dĩ Liên Y lặng lẽ mua vật nuôi về cũng chẳng dễ dàng gì. Mệnh lệnh của lão gia rõ ràng cấm chuyện này, ai cũng không dám trái lời, dù có là đứa cháu 16 tuổi nhỏ nhất và được thương yêu nhất trong nhà, cũng sẽ không ngoại lệ. Mình thích nó, nhìn bộ dáng chú chuột nhỏ ăn cọng rau xà lách, Lý Liên Y trong lòng dâng tràn niềm yêu thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người bạn bé nhỏ đáng yêu này, nhất định sẽ không thương tổn ta. Bác Kim hiểu thấu tâm ý của Lý Liên Y, đắn đo một chút, ông nói. Vẫn là không nên nuôi thì hơn. Lý Liên Y cúi đầu, lắc lắc ngón tay. Vì sao? Nhà lớn nuôi vật cưng không tốt lắm, chuột kiểng lại nhỏ, nhốt trong. Gờ không tốt cho nó, thả nó đi lại càng không ổn. Vậy cũng không cho nuôi chó mèo ạ, Lý Liên Y giận dỗi buông một câu. Cũng chỉ khi trước mặt bác Kim, cậu mới dám giận dỗi mà làm nũng như vậy. Thế nhưng, cậu cũng biết thất ca thập tứ ca của cậu đều bị dị ứng lông động vật, mà cả hai chị gái của cậu cũng rất sợ chuột nữa, vậy. Lý Liên Y sụ mặt nặng nề cúi đầu. Kỳ thực bản thân cậu cũng biết sẽ chẳng nuôi được bao lâu, nhưng vẫn không cam lòng. Ngẩng đầu, nhìn bác Kim, Lý Liên Y nói. Vậy, đem nó đi đâu giờ ạ? Ừm, cuối tuần tới, đưa đến hội bảo vệ động vật. Nghe thấy còn được một đoạn thời gian nữa, Lý Liên Y lộ ra một nụ cười đầy cảm kích nhìn bác Kim. Chỉ biết bản thân còn có thể được yêu thương nó, dù là chỉ một chút thời gian thôi, Lý Liên Y cũng đã thỏa mãn rồi. Nhìn cậu thiếu niên trước mắt nụ cười như hoa, đôi môi phấn hồng nhếch thành một độ cung đầy đáng yêu, bác Kim trong lòng thở dài, đứa trẻ này, luôn luôn tự nhốt mình trong thế giới riêng, nếu có thể cười nhiều một chút, nói nhiều một chút thì tốt rồi. Đến khi nào, mới có thể kéo Lý Liên Y thoát khỏi bóng ma trong tâm hồn cậu? Đem chuyện chú chuột kiểng thưa với người đứng đầu của Lý Thị, ông nội Lý Liên Y Lý Hiển Long, ông ta nghe xong, do dự một hồi, cúi đầu, không nói gì. Nếu không, để Liên Y nuôi được không, tôi sẽ đưa đi bác sĩ thú y kiểm tra một chút. Cậu ấy thật tình rất thích nó, một con vật nhỏ bé đáng yêu cũng không gây ra nguy hiểm gì. Lý Hiển Long lắc đầu, thứ Liên Y cần, không phải là vật nuôi, nó cần là cần tiếp xúc với con người nhiều hơn, chứ không phải với chuột. Lão già nói rất đúng, bác Kim không buồn nói, nhác lại, trầm mặc gật đầu. Cuối tuần, ngôi nhà lớn thường ngày an tĩnh của Lý gia náo nhiệt hẳn lên. Anh chị em Lý thì công tác ở Hương Đảo, đều trở về quây quần tại nhà lớn cùng ăn bữa cơm. Là người một nhà cùng ngồi vây quanh một bàn, nhẹ nhàng cười nói. Lý Liên Y ngồi trên chiếc ghế trước cái bàn dài, lặng lặng nhìn, nghe. Nghe được câu nói nào thú vị, Lý Liên Y sẽ lặng lẽ mỉm cười. Khuôn mặt niên thiếu khôi ngô, lộ ra ý cười nhợt nhạt tựa như hoa xuân chớm nở. Lý Khỉ Lục nhìn đứa em trai nhỏ tuổi nhất cậu luôn luôn ngồi lặng yên một mình, phảng phất như cách sau một lớp tường thủy tinh dày mà nhìn thế giới xung quanh. Cho dù là người nhà cậu cũng không quá mức thân mật. Thực ra, khiến cậu bị thương tổn, lại cũng chính là người cùng một nhà. Ăn cơm xong, từ chối lời mời đi chơi của các anh trai, Lý Liên Y một mình an tĩnh trở về phòng của mình. Nhìn bóng dáng Lý Liên Y một mình rời đi, Lý Khỉ Lục đột nhiên thấy yêu thương vô hạn. Tiểu tử nhỏ tuổi nhất này, chính là em trai ruột của nàng, nếu như cậu chịu khó cười nhiều hơn, nếu như cậu chịu khó ra ngoài hơn, thì thật là tốt biết bao. Trở lại phòng mình, lấy chiếc cờ ở trong tủ đầu giường ra, đặt trên bàn trà, Lý Liên Y ngồi trên sofa, nhìn chú chuột nhỏ trong cờ, có lẽ vì sắp bị đem đi, Lý Liên Y cảm giác được đôi mắt đen bóng của chú chuột tựa hồ mang theo một tầng hơi nước. Là hơi nước đọng trong ánh mắt kia, hay tự bản thân nó đã thế? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đang chìm đắm trong những suy tư của chính mình, phía sau chợt có tiếng gõ cửa, Lý Liên Y quay đầu. Đi vào, là chị hai. Nghĩ rằng chú chuột kiểng này cũng sắp bị đem đi rồi, Lý Liên Y không cần phải đem giấu nó đi nữa. Ngồi xuống bên cạnh cậu em trai, tay xoa vai cậu, thấy cậu không tránh né, Lý Khỉ Lục ôm lấy Lý Liên Y, nhìn sang chú chuột trong. Gờ, con vật nhỏ an tĩnh, đương ăn hạt ngô, bộ dáng thực rất đáng yêu, Lý Khỉ Lục không khỏi mỉm cười. Con vật nhỏ này cùng Lý Liên Y thực giống nhau. Đừng trách ông nội, biết chuyện ông muốn đem chú chuột đi, Lý Khỉ Lục nhẹ giọng nói. Vâng, ông cũng là muốn tốt cho em. Lý Liên Y biết ông nội tuy nghiêm khắc nhưng là thực tình thương yêu cậu. Cùng em trai ngồi một lúc, Lý Khỉ Lục thử thăm dò hỏi. Liên Y, vài ngày nữa cùng chị đến một nơi không? Lý Liên Y quay sang nhìn Lý Khỉ Lục, vô thức căng cứng vai, lộ ra vẻ mặt kinh sợ, thẳng thừng lắc đầu. Là e sợ, thực sự là rất sợ. Để mua được chú chuột cậu đã phải len lén lang thang trên phố bao lâu, mất đến mấy ngày mới bình ổn lại được tâm tình. Vuốt ve mái tóc đen mềm mại của em trai, Lý Khỉ Lục dịu dàng nói. Là một nơi rất yên tĩnh, không có nhiều người, chỉ có chị thôi, em không cần sợ. Lý Liên Y đã biết nơi chị gái sắp đưa mình đến, đôi con ngươi đen trong mắt lộ ra vẻ chán ghét. Em không muốn đến, ngẩng lên khuôn mặt nhỏ nhắn quay mặt qua, giọng nói Lý Liên Y lạnh như băng, tựa như con vật nhỏ đang dựng lông. Lý Khỉ Lục than nhẹ một tiếng, buông tay. Thấy vẻ mặt mất mát của chị gái, Lý Liên Y đột nhiên cũng thấy khó xử. Vì sao nhất định phải bức tôi đến nơi đó? Tôi căm ghét nó, cái nơi khiến tôi cảm giác mình chẳng khác gì động vật. Đương nhiên, ý nghĩ ẩn sâu trong lòng này, cậu sẽ không nói ra. Chị biết em không muốn, quên đi vậy. Em hãy ngoan ngoãn ở nhà. Lý Khỉ Lục dựa người vào sofa, buông rủ mi mắt trên mặt lộ ra một tia uể oải. Thấy người chị luôn luôn mang theo bộ dáng mạnh mẽ, lộ ra biểu tình uể oải mà bi thương, Lý Liên Y không khỏi động lòng. Chị ấy cũng là vì muốn tốt cho mình, thế nhưng chị lại không hiểu được điều mà mình thật sự mong muốn. Được rồi, em đi. Cúi đầu, Lý Liên Y thấp giọng nói. Lý Khỉ Lục ánh mắt sáng bừng, thế nhưng ngay sau đó, đôi con ngươi của nàng chợt trở nên ảm đạm. Dù cho có đi đến đó, cũng chưa chắc đã thu được kết quả mong muốn. Cậu em trai này tự đóng kín tâm tư mình, đã rất nhiều năm rồi, muốn khiến cậu mở lòng, nói đâu có dễ. Chỉ hy vọng em trai chịu khó đi ra ngoài, nhìn thế giới rộng lớn này, thế nhưng cậu lại sợ hãi, và cũng không muốn. Thanh thông tuế nguyệt, xanh mãi cùng năm tháng. Ô không o, cách chương.